Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, người cũng muốn đi. Cái này thời điểm Tống Viện Mị mấy người cũng xông tới. Bọn họ cũng nghe được Diệp Thần lời nói, từng cái không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Tiếu đội trưởng. Diệp Thần, người ý là, Tiếu đội trưởng trong lòng ấm áp. Không nghĩ tới Diệp Thần ra hỏa này hội vì chính mình ra mặt. Ta ý nghĩ rất đơn giản. Đã người khác khi dễ chúng ta, như vậy chúng ta liền muốn làm cho đối phương biết khi dễ chúng ta xuống tràng. Mã Vương gia có mấy cái mắt ta không biết. Ta chỉ biết là người Hoa chúng ta không phải ai đều có thể qua đến khi phụ một chút. Cho nên, ta ý nghĩ cũng là XXX mẹ hắn. Diệp Thần nói xong lời cuối cùng thời điểm, thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm sát ý. Đúng, ta đồng ý Diệp Thần ý tứ. XXX mẹ hắn, con nhím ở một bên tức giận nói đến. Tống Viện Mị nghe đến đó, chau mày, đối phương là người ngoại quốc, một khi xử lý không tốt, có thể sẽ gây nên quốc tế tranh chấp. Ta cảm thấy vẫn là muốn cùng thủ trưởng hồi báo một chút. Nàng vừa dứt lời, Diệp Thần thì quay đầu nhấp nhô nhìn một chút, trong mắt tràn đầy xem thường. Người khác ý tứ đâu? Mọi người nghe được Diệp Thần lời nói, nhìn về phía Tiếu đội trưởng. Ở chỗ này, Tiếu đội trưởng nói tính toán, cho nên bọn họ đang chờ hắn thái độ. Tiếu đội trưởng trầm tư một lát, nhìn mọi người một cái, lại nhìn xem Diệp Thần, có chút bận tâm nói đến. Nói thật, cá nhân ta vô cùng đồng ý Diệp Thần ý tứ, đội trưởng. Chẳng lẽ người cũng muốn đi theo hồ nháo sao? Tống Viện Mị đứng ở một bên lo lắng nói đến. Nếu như đám người này thật dựa theo Diệp Thần ý tứ đi làm, cái kia chính là tự tiện hành động. Tự tiện hành động tại trong quân đội là nhiều lỗi lầm lớn. Tại chỗ mỗi người đều biết, tình tiết nghiêm trọng hội ra tòa án quân sự. Liền xem như nhẹ nhất cũng muốn mở ra quân đội. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Tiếu đội trưởng không có trả lời Tống Viện Mị, ngược lại là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Ta không có nắm chắc, nhưng là ta biết, chỉ cần chúng ta có tiêu diệt bọn họ tâm, thì nhất định sẽ thành công. Diệp Thần từ tốn nói. Tiếu đội trưởng gật gật đầu. Diệp Thần nói đúng, không có cái nào chiến dịch đều có nắm chắc. Ai thắng ai thua đều là không thể biết được. Chỉ có một khỏa tất thắng tâm lý mới là trọng yếu nhất. Đánh tính toán cái gì thời điểm? Tiếu đội trưởng hỏi thăm, càng nhanh càng tốt. Kìm nén khó chịu, ta cái này người xưa nay không mang thù. Bởi vì có thù tại chỗ thì báo. Diệp Thần một mặt tà cười nói đến. Tống Viện Mị gặp hai người trực tiếp xem nhẹ chính mình. Một cái bước xa xông lại. Ta không đồng ý, nếu như các ngươi tự tiện hành động, ta sẽ cùng thủ trưởng báo cáo. Nói, nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần đầu tiên là nhìn một chút Tống Viện Mị, sau đó lại nhìn mọi người một cái biểu lộ. Hắn phát hiện, tại chỗ trừ Tống Viện Mị phản đối bên ngoài, hắn người ánh mắt bên trong đều tràn ngập chiến ý. Hiển nhiên lần này Tiếu đội trưởng thụ thương cho bọn hắn mang đến rất lớn cảm giác bị thất bại. Bọn họ không phục, muốn trả thù, thế nhưng là không có người dẫn đầu. Bây giờ Diệp Thần nói ra trong lòng bọn họ ý nghĩ. Trong nháy mắt nhen nhóm bọn họ trong lòng bên trong cái kia phần khát vọng. Đem cái này vướng bận nữ nhân trói lại, bớt nàng đi ra ngoài cáo trạng. Diệp Thần từ tốn nói. Ngươi có quyền gì trói chặt ta? Không đợi Tống Viện Mị nói xong, cái thứ nhất lao ra người là con nhím, chỉ thấy hắn thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, một cái vật ngã liền đem Tống Viện Mị đè ngã xuống đất. Có hắn động tác, còn lại người nhanh gọn đem Tống Viện Mị trói gô lên. Nổi giận Tống Viện Mị, một mặt nộ khí đối với Diệp Thần quát, thả ta ra. Ngươi thì tính là cái gì? Dựa vào cái gì cột ta? Ngô ngô, ngô ngô, Tống Viện Mị còn chưa nói xong. con nhím không biết cái gì thời điểm tìm đến một khối băng dán. Đem Tống Viện mị miệng che lại, vỗ vỗ tay, nói đến, thật xin lỗi, chờ chúng ta trở về, ta cho ngươi bồi tội. Ngô, ngô, Tống Viện mị liều mạng giãy giụa, hai con mắt dường như có thể phun ra lửa, căm tức nhìn Diệp Thần. Xử lý xong Tống Viện mị, thiếu đội trưởng nhẹ giọng hỏi, Diệp Thần, chúng ta đến đón lấy cần muốn làm gì? Chờ, Diệp Thần trả lời chờ. Thiếu đội trưởng đối Diệp Thần câu trả lời này làm cho có chút rất là kỳ lạ, có ý tứ gì? Diệp Thần nhìn mọi người một cái không nói gì, chỉ là lộ ra một cái thần bí nụ cười. Sau đó đối với không khí đập hai lần bàn tay, liệp thương, xoát, cơ hồ là hắn vừa dứt lời. Theo trong góc bỗng nhiên lao ra ba người, người cầm đầu chính là Liệp Thương, làm mọi người thấy ba người trống rỗng xuất hiện thời điểm. Tất cả đều hít một hơi lãnh khí, nơi này là địa phương nào? Là đặc biệt hành động tổ, trong quân đội tinh anh đợi địa phương, loại địa phương này có thể nói cảnh giới xâm nghiêm, đừng nói là người, liền xem như một con ruồi muốn tiến đến đều cần đánh báo cáo. Có thể thì là một chỗ như vậy, lại bị ba người thần không biết quỷ không hay chui vào. Mọi người không cần khẩn trương, bọn họ là người một nhà, mà lại, ta muốn thiếu đội trưởng hẳn là cũng nhận biết a. Quả nhiên, làm thiếu đội trưởng nhìn đến Liệp Thương thời điểm, trong mắt kém chút rơi xuống. Người Liệp Thương, Liệp Thương cười hắc hắc, thân thể có chút cà lơ phất phơ đi đến thiếu đội trưởng trước mặt. Đầu tiên là một cái to lớn ôm ấp, sau đó nói, làm sao, thiếu đội trưởng, không nghĩ tới lại là ta đi. Liệp Thương nói chuyện thời điểm, bộ kia đắc ý tất cả đều treo ở trên mặt. Từ khi cùng Diệp Thần về sau, hắn thu nhập đề cao. Không chỉ như thế, liền xem như thân thể tố chất cũng là lên không dừng một tầng. Cận chiến thì lại càng không cần phải nói. Có Diệp Thần môn công pháp kia phụ trợ, hiện tại liền xem như tại chỗ người tất cả đều phía trên. Hắn cũng có biện pháp thoát thân. Hai người đơn giản ôn chuyện một phen về sau, Diệp Thần đánh gãy nói đến, cha thế nào, đều giải quyết, lão bản, nói Liệp Thương ở trên người móc ra một phần địa đồ. Miếng bản đồ này họa vô cùng sáng tỏ, thiếu đội trưởng hiếu kỳ tiến tới nhìn một chút. Trong lòng càng là giật nảy cả mình, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều biến, không nói trước Liệp Thương quân sự mức độ tăng lên tới trình độ nào. Chỉ bằng trên tay hắn phần này định vị đồ, cũng đủ để cho hắn tin phục, nghĩ đến chính mình mới vừa quen Diệp Thần thời điểm, hắn chả chỉ bất quá chỉ là một cái gì cũng không sợ làm càn làm bậy. Lúc này mới bao lâu? Một năm. Thậm chí không tới một năm, người trẻ tuổi này liền đã nắm giữ cường đại như vậy thế lực. Cầm trong tay bản vẽ đưa cho mọi người về sau, Diệp Thần nói ra, mọi người thấy rõ ràng địa điểm. Tối nay hành động, bởi vì bản vẽ là Trương Lương vẽ ra đến, cho nên vô luận là địa hình địa vật, vẫn là địa điểm vị trí, toàn bộ đều là vô cùng chính xác, cho nên mọi người thấy bản vẽ về sau. Rất nhanh liền có thể ghi vào trong đầu, dường như chính mình đi qua một dạng, có thể nghĩ Trương Lương vẽ mức độ cao bao nhiêu. Ngô, ngô, nghe tới Diệp Thần hạ đạt tối nay liền chuẩn bị hành động mệnh lệnh thời điểm. Tống Viện mị dày vò càng thêm lợi hại, phanh, bởi vì dày vò lợi hại, toàn bộ thân thể thoáng cái ngã trên mặt đất. Diệp Thần nhìn chằm chằm Tống Viện mị nhìn nửa ngày. Ngươi cũng muốn đi, Tống Viện mị điên cuồng gật đầu, nàng xác thực hối hận, loại chuyện này nàng là nhất định muốn tham gia, chính mình cũng là đặc biệt hành động tổ một viên, loại này hành động làm sao có thể thiếu chính mình, mà lại, nội tâm của nàng còn có một loại ý nghĩ, cái kia chính là nhìn xem Diệp Thần thực lực đến cùng lợi hại đến mức nào. Ngươi xác định không biết đánh báo cáo. Diệp Thần tiếp tục hỏi, ngô, ngô ngô, Tống Viện mị nhanh chóng lắc đầu đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.